Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật. Chương 49, trang viên. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, điểm tâm đã được dọn ra. Bốc hơi khói nóng hổi mang theo mùi hương nghi ngút. Vì sợ nhanh nguội lên chúng được úp lại bằng bát nhỏ. Chờ Bảo Ninh rửa mặt, thay y phục, Bùi Nguyên hoàn thành nhiệm vụ cho mấy con vật ăn. Cừu nhỏ bị hắn giữ quá lâu, thật vất vả mới được tự do. Nó vui vẻ chạy ra ngoài đuổi nhau với A Hoàng. Một cừu một chó cùng chơi đùa, gặm cỏ dưới gốc cây lựu. Bùi Nguyên nhìn ra ngoài. Con dê này đâu giống bị bệnh. Phải nhìn kỹ, chân nó bị cà thọt, xương cũng không phát triển được. Bảo Ninh kéo tay áo, nhấc từng cái bát úp thức ăn lên. Chấm, cũng có thể do thay đổi chỗ ở, trước kia ở chuồng cỏ. Nó ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ đến nơi khác tốt hơn, tâm trạng nhất định sẽ cải thiện. Bùi Nguyên đi ra đằng sau nàng, vòng cánh tay dựa vào bờ vai nhỏ bé, lười nhác hỏi nàng. Vậy, tâm trạng bây giờ của nàng có tốt không? Tạm được. Bảo Ninh mím môi cười, cầm đũa chọc đĩa sủi cảo tôm. Nàng rất vui. Bùi Nguyên nhớ những món nàng thích ăn. Dù chỉ là một điều nhỏ không có ý nghĩa gì. Từ nhỏ đến lớn, nàng được mẫu thân và Quý Uẩn yêu thương quá ít. Dưỡng thành tính tình này, dù chỉ nhận được một chút ân huệ, nàng sẽ vui vẻ hơn nửa ngày. Bảo Ninh nhìn Bùi Nguyên. Trong lòng nàng nghĩ, Bùi Nguyên là trượng phu của nàng. Hai người có quan hệ thân mật nên nàng có thể yêu cầu nhiều hơn. Bùi Nguyên còn có thể làm tốt hơn nữa. Cách nghĩ này có quá đáng không? Không vui sao? Bùi Nguyên nhìn chằm chằm biểu cảm của nàng. Mi tâm cũng nhíu lại. Ta đã chuẩn bị những món nàng thích ăn. Có sủi cảo tôm, bánh bao chay, tôm sông, cá chiên, còn có bánh canh. Ta nhớ nhầm sao? Chàng không nhớ nhầm. Bảo Ninh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, bắp chân đung đưa, đôi mắt hiện lên ý cười. Ta thích ăn gì nữa? Chàng biết không? Bùi Nguyên sửng sốt, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Ta nhớ kỹ những gì chàng thích nha. Bảo Ninh dùng đầu ngón tay đếm. Ta biết chàng thích ăn thịt, không thích ăn rau xanh. Nếu nhất định phải ăn rau thì chàng sẽ chọn mầm giá. Đối với thịt, chàng thích ăn xương sườn hơn giò. So với xương sườn thì chàng thích ăn xương ống hơn. Nhất là nước sốt béo ngậy bên trong. Chàng còn thích ăn canh chan cơm. Tướng ăn không dễ nhìn. Thích ăn khoai tây súp nấm và canh bí nấu miến. Ghét nhất là canh táo đỏ hạt sen. Đúng không? Bùi Nguyên nhìn nàng nghiêm túc liệt kê. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng mắt nàng, nên chàng cũng phải nhớ những món ta thích. Bảo Ninh ngồi nghiêm chỉnh. Ta thích ăn tôm cá tươi. Thích ăn bánh trôi, nhất là nhân hoa hồng. Nhân hạt vừng cùng đậu phộng ta cũng thích. Ta ghét nhất nhân ngũ vị. Bánh trung thu ta cũng ghét. Về sau, nếu chàng lỡ chọc giận ta, tuyệt đối đừng mang bánh nhân ngũ vị lên lấy lòng. Ta còn thích ăn mì. Nhất là mì Sơn Tây. Trước kia đầu bếp trong phủ quốc công chủ yếu là người Sơn Tây. Họ làm giấm rất ngon. Làm mì cắt lát là ngon nhất. Đặc biệt là mì yến mạch. Chi bản cân vớt ghi là bát đoàn nhi. Mình không hiểu nghĩa là gì. Theo tìm hiểu chi Google, mì yến mạch là một đặc sản của tỉnh Sơn Tây. Đây là loại mì làm từ yến mạch duy nhất của Trung Quốc cả về hương lẫn vị. Bảo Ninh hỏi, chàng từng nếm qua mì yến mạch chưa? Bùi Nguyên nghe nàng lao nhao nói. Ánh mắt cười đến híp lại. Chưa nếm qua, ta biết làm đấy. Bảo Ninh bưng đĩa nhỏ. Cắn nửa cái sủi cảo. Có chút đắc ý, tam tỷ phu của ta là người Sơn Tây. Hắn biết làm mì yến mạch nhưng không ngon bằng ta. Ta có bí quyết riêng. Hôm nào ta cho chàng nếm thử hương vị. Bùi Nguyên đáp lại một tiếng. Hắn đưa tay, vén vài sợi tóc rủ xuống trán nàng lên tai. Trầm thấp nói. Trước đây ta không biết nàng dài dòng đến vậy. Những lời ta nói đều nghiêm túc. Nếu chàng không thích thì quên đi. Bảo Ninh ăn nốt nửa cái sủi cảo rồi uống bánh canh. Nàng nhớ đến gì đó. Ngẩng đầu hỏi. Tối qua chàng nói gì với ta? Ta nửa mê nửa tỉnh chỉ biết chàng đang nói. Nhưng một câu cũng không nghe rõ. Không có gì. Bùi Nguyên ngồi đối diện nàng. Tay bưng chén cháo. Hắn đổi chủ đề. Lát nữa đến bờ sông Lăng Hà đi dạo nhé. Ta nghe nói. Hôm nay bên đấy có đoàn kịch nhỏ. Ta dẫn nàng đi xem. Quả thật Bảo Ninh bị rời sự chú ý. Nàng ít khi có cơ hội ra ngoài. Nghe hắn nói vậy tâm tình nàng nhảy cẫng lên. Nhưng uống hết nửa chén canh chợt nhớ tới gì đó. Nàng dừng động tác lại. Nhìn Bùi Nguyên. Bùi Nguyên bóc tôm rồi cho vào chén nàng. Hỏi. Sao vậy? Ta có thể gặp đệ đệ của ta không? Bảo Ninh thăm dò hỏi. Ngón tay nàng siết chặt đũa. Ta nhớ nó. Bùi Nguyên không quá vui. Ta đưa nàng ra ngoài chơi. Gặp người ngoài làm gì? Đây không phải người ngoài. Bảo Ninh trợn tròn mắt. Nó là đệ đệ của ta. Chàng phải gọi nó là tiểu cữu tử. Chàng đang nói gì vậy? Tiểu cữu tử, thê đệ, em vợ, trai. Bùi Nguyên khịt mũi rồi cười. Hắn vẫn hận Quý Uẩn. Biết tiểu cữu tử này không chào đón hắn. Lúc Bảo Ninh mới gả chưa được mấy ngày. Quý Uẩn đã muốn mang nàng đi. Bùi Nguyên không thích nàng tiếp xúc nhiều với hắn. Hắn sợ tính cách nàng không ổn định. Bị Quý Uẩn thuyết phục dăm ba câu rồi về nhà bắt hắn viết giấy hòa ly. Nhưng mỗi câu chữ Bảo Ninh nói khiến hắn hài lòng. Không phải hôm qua nàng nói. Trong nhà này nàng là người lớn nhất. Muốn làm gì thì làm. Ta không có quyền lên tiếng. Bùi Nguyên bóc củ lạc rồi cho vào miệng. Gọi hắn cũng được. Ta chưa từng gặp mặt nói chuyện cẩn thận với hắn. Lần trước đến tới phủ quốc công vội vàng. Chưa kịp uống một ly. Chân chàng còn chưa khỏi đấy. Uống ít rượu thôi. Bảo Ninh nâng má. Có chút lo âu nhìn cổ tay Bùi Nguyên. Hắn che lại. Nàng không nhìn thấy gì. Bảo Ninh nói. Chút nữa chàng đến phủ quốc công lấy thiệp chúc mừng. Tính thời gian. Bây giờ gần đến cuối tháng. Chúng ta cùng nó đi Lăng Hà chơi. Bùi Nguyên cúi thấy đầu khuấy chén cháo. Đổ vào miệng ba lần. Để hắn tự cưỡi. Sao phải đi cùng hai ta? Chấm, chàng. Bảo Ninh nuốt miếng thức ăn trong miệng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Ta không muốn nổi giận với chàng. Ta chỉ nhắc nhở một câu. Chàng còn nợ ta bức thư hối cải 500 chữ. Còn có một nguyện vọng nhỏ nữa. Bùi Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu lên. Có chuyện này thật, chàng cho rằng ta đang nói đùa. Ta vẫn chưa hết giận. Chàng nói chuyện với ta tốt nhất lên để ý mà lựa lời. Bảo Ninh đứng dậy phủi váy. Cưới với hắn. Chấm, nếu không, nguyện vọng còn lại của ta sẽ là chàng bê chăn đệm ngủ dưới sàn nhà. Bùi Nguyên ăn không vô nữa. A Hoàng chạy quanh chân hắn. Bùi Nguyên đá y gờ đẩy nó đi. Nó không còn mặt mũi mà lại chạy đến. Bùi Nguyên chút giận. Không phải ta cho mày ăn rồi sao? Chẳng biết làm gì. Chỉ biết ăn. Quỷ thèm ăn. Hắn ném một khúc xương sườn xuống đất. A Hoàng vui vẻ ôm xương chạy ra góc tường. Nghiêng đầu. Chổng y gờ lên gặm. Bảo Ninh nhìn nó. Bất lực lắc đầu. Nàng kiễng chân lấy hũ đĩa xuống. Sáng sớm Bùi Nguyên đã cho chúng ăn. No say xong chúng chui xuống bùi nghỉ ngơi. Chỉ để lại cái đầu màu xanh. Tổng cộng có 36 con đỉa nở ra từ kén trứng. Chết mất 2 con. Một con vì không được ăn mà chết. Thức ăn bị những con đỉa tương đối lớn cướp. Còn con kia bị đỉa lớn hơn nuốt vào bụng. Lúc Bảo Ninh phát hiện nó đã bị ăn một nửa. Cả chiếc hũ gần như bị nhuốm đỏ bởi máu và chất dịch từ cơ thể nó. Từ đó, Bảo Ninh mới thấu hiểu. Đạo lý kẻ mạnh ức hát yêu ta pê người yếu được áp dụng ở tất cả mọi nơi. Bảo Ninh đưa mắt nhìn con đỉa béo còn kia. Nó dường như có ưu thế nhất. Cực kỳ hung dữ. Người nó to bằng ngón út của nàng. Tốc độ phát triển này vượt xa mong đợi của Bảo Ninh. Nếu tính toán thời gian, khoảng 3 ngày nữa sẽ có thể dùng nó hút đợt máu độc đầu tiên. Bảo Ninh nghiêng đầu nhìn Bùi Nguyên. A Hoàng và cừu nhỏ chạy đến bên người hắn. Bùi Nguyên đuổi mãi chúng không thèm đi. Hắn tức giận bẻ gãy đôi đũa. Hiện tại hắn sinh hoạt khỏe mạnh, nguyên khí trong cơ thể dồi dào. Nhưng Bảo Ninh không dám tưởng tượng. Nhanh thì nửa tháng, lâu thì một tháng sau Bùi Nguyên còn có bộ dạng như này không? Có sự lực để cùng nàng cãi nhau không? Chậm nhất đến ngày kia, nàng nhất định phải thử một lần để biết đỉa tơ vàng hữu dụng hay vô dụng. Ước chừng đến nửa trưa, Bảo Ninh và Bùi Nguyên mới đến bờ sông Lăng Hà. Nơi này có một quán trà đơn sơ, được dựng nên để khách dừng chân. Hai tách trà lớn không biết được pha qua bao lần nước. Màu nhạt như nước lã, chỉ còn dư vị chan chát đọng lại. Quý Uẩn đứng ngoài cửa đợi. Tỷ chọn chỗ này à? Bảo Ninh không để ý đến sự đơn sơ của nơi này. Nàng đã lâu không gặp đệ đệ của mình. Thấy vóc dáng dáng hắn như cành liễu đâm chồi, người cũng ổn trọng hơn nhiều. Trong lòng nàng thật vui vẻ. Cứ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Lão bản nương cầm khăn lau bàn tới. Bùi Nguyên nhíu mày ném sang một bên. Dùng tay áo mình lau ghế của Bảo Ninh một lượt. Sau đó để nàng ngồi. Quý Uẩn nhìn nhất cử nhất động của hắn. Cảm thấy trong lòng buông lỏng. Ta nhớ rõ ràng chỗ này có một quán rượu rất lớn. Bùi Nguyên ngồi xuống. Hắn mở miệng bắt đầu chuyện trò với Quý Uẩn. Sau này quán rượu đấy bị công tử nhà Tả tướng cưỡng chế phá bỏ. Xây dựng một cửa hàng khác. Quý Uẩn châm trà cho hắn và Bảo Ninh. Hắn luôn giữ nụ cười trên y môi. Bảo Ninh cảm thấy Quý Uẩn trưởng thành không ít. Không biết có phải do Đào Thị đang mang thai. Hắn cảm thấy địa vị trong phủ bị uy hiếp. Không còn vững vàng như trước nên cần trưởng thành nhanh hơn. Hay vì nàng xuất giá từ sớm. Cuộc sống hôn nhân không được viên mãn. Dù nàng đã hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng nếu người ngoài nhìn vào vẫn không có thể diện. Quý Uẩn cũng vì chuyện này đã đau lòng rất lâu. Nếu như trước kia, Quý Uẩn trẻ tuổi nóng tính. Không che giấu được suy nghĩ của bản thân. Nhưng bây giờ hắn đã học được cách kìm nén. Bùi Nguyên, một tiếng. Hai người ngồi đối diện nhau uống trà. Không ai nói chuyện. Bảo Ninh lặng lẽ dẫm lên chân Bùi Nguyên. Muốn hắn nói một câu. Bùi Nguyên hiểu ý nhưng không cử động. Trong lòng hắn đang suy nghĩ vài vấn đề của nữ nhân. Quý Uẩn không thích hắn. Đương nhiên hắn cũng không thích Quý Uẩn. Ép hai người nói chuyện phiếm là ý gì? Cả hai chỉ ngượng ngùng ngồi nhìn nhau. Bùi Nguyên đứng lên, nhìn Quý Uẩn cười. Xin lỗi vì không tiếp đón ngươi được nữa. Ta ra ngoài giải quyết. Bùi Nguyên không muốn đi vệ sinh. Hắn chỉ tìm cớ tránh mặt. Chờ Bảo Ninh và Quý Uẩn nói chuyện xong thì hắn quay lại. Bùi Nguyên nghĩ thầm. Hắn đã quá khách khí rồi. Chẳng qua có Bảo Ninh ngồi đây. Hiếm người được hắn đối xử lịch sự như thế. Quý Uẩn đứng lên, nhìn Bùi Nguyên rồi chắp tay thi lễ. Cả hai mỉm cười tạm biệt, đợi bóng lưng hắn đi xa. Quý Uẩn đổi sắc mặt, đặt y gờ ngồi cạnh Bảo Ninh, vội hỏi thăm nàng. Tỷ, hắn đối xử với tỷ thế nào? Ta muốn đến thăm nhưng vướng phải một số chuyện. Sau này đến đó thăm mới biết được tỷ đã rời đi từ sớm. Bảo Ninh cười nói, rất tốt, chúng ta chuyển chỗ ở, nàng lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì khiến đệ bận rộn đến vậy? Quý Uẩn im lặng không trả lời. Hắn đang nhớ đến hành động vừa rồi của Bùi Nguyên. Hắn vẫn không hài lòng với tỷ phu này. Bảo Ninh không mang thù, tha thứ cho thái độ ác độc lúc đầu của Bùi Nguyên. Nhưng hắn không thể buông bỏ. Đến giờ vẫn canh cánh trong lòng. Mà lại, Bảo Ninh vốn bị ép buộc gả cho hắn ta. Trong lòng Quý Uẩn, nàng là người phải chịu nhiều ủy khuất nhất. Nói tóm gọn một câu, Bùi Nguyên không xứng với tỷ tỷ của hắn. Dù hắn ta là hoàng tử, hơn nữa, tính khí và thân phận của Bùi Nguyên như vậy, sao có thể làm trượng phu tốt? Quỷ Uẩn sợ hắn tức giận hay hành động hắn ngông cuồng sẽ khiến Bảo Ninh sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Hứa thị không cho phép hắn khuyên Bảo Ninh hòa ly, quá không công bằng với nàng. Hắn hy vọng nàng có thể suy nghĩ rõ, là đệ đệ, hắn lên giúp nàng tìm đường lui. Tỷ, ta mua cho tỷ một trang viên nhỏ, cách kinh thành không xa. Lăng Hà, thuộc địa cấp thị Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, ngày này, có dòng sông Lăng Hà chảy qua. Đây cũng là một phần của Đại Chu. Kinh đô tại đất Phong tức Trường An, cách Trương.